Om Shanti. Om Shanti. And a new word, Merry Christmas. Merry Christmas. And a Happy New Year. Và chúc mừng năm mới. Full of celebration, isn't it? Seasons. Greetings to all. So today's topic is Chủ đề ngày hôm nay là tình yêu thương vô hạn. Tình yêu thương vô hạn dành cho mọi người, bao gồm cả những người kích hoạt bên trong chúng ta. Hôm nay chúng ta có anh Atam chia sẻ với chúng ta. Anh đến với kiến thức từ năm 72 và dâng nộp vào năm 76. Anh phụ trách phòng tô ly. Vì vậy, khi anh nấu tô ly, anh chuẩn bị tô ly, anh gửi trao thật nhiều sóng rung động vào tô ly, và tô ly được phát đi khắp thế giới. Vì vậy, anh phục vụ cho cả thế giới. Và anh cũng cân quân bình, phục vụ cho bản thân. Và anh cũng mang những thành viên trong gia đình đến với kiến thức. Cha của anh trai của anh. Vì vậy mà chúng ta thấy anh là một người quân bình. Và anh cũng là một người khiêm tốn, dù anh làm việc trong lĩnh vực hóa học. Hiện tại anh đang phụ trách tô ly, phòng tô ly của Baba. Om Shanti. Baba is ocean of love. Baba là đại dương yêu thương. He is giving us limitless. Người đang trao cho chúng ta tình yêu thương vô hạn. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ về điều này. In this cycle, trong chu kỳ này, chúng ta, những linh hồn đi xuống trái đất này vào lúc bắt đầu thời kỳ vàng, và chúng ta bắt đầu diễn phần vai của mình. Từ phần vai này đến phần vai khác, chúng ta đóng phần vai của mình trong 21 kiếp, trong thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, kể cả thời kỳ chuyển giao này. Và trong kiếp này, chúng ta có thể có một số tài khoản tích cực với nhiều linh hồn. Và cũng có những phẩm chất thánh thiện trong cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta diễn phần vai của mình với nhiều linh hồn. Vì thế, chúng ta đồng thời có cả tài khoản tích cực chúng ta cũng có tài khoản tích cực với nhiều linh hồn trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Và khi chúng ta đi vào thời kỳ đông, do tâm trí chúng ta bị tấn công bởi các thói tật, vì thế chúng ta bắt đầu có những hành động tiêu cực. Đó là lý do vì sao trong 63 kiếp, từ thời kỳ đồng đến thời kỳ sắt, chúng ta có những tài khoản tiêu cực với nhiều linh hồn. Giờ đây chúng ta đang ở thời kỳ chuyển giao. Baba, đại dương yêu thương. Baba đầy yêu thương. Baba thật vĩ đại. Baba thật nhân từ. Bởi vì Baba có tình yêu thương vô hạn dành cho chúng ta. Do đó, người đang giúp cho chúng ta dọn dẹp những cái tài khoản tiêu cực, tích cực vào thời kỳ chuyển giao này. Mỗi ngày, người tưới đổ cho chúng ta cơn mưa sức mạnh thông qua yoga. Người tưới đổ cho chúng ta cơn mưa kiến thức. Khi chúng ta nhận được nguồn nuôi dưỡng này từ người thông qua yoga và muli, chúng ta có thể dễ dàng chấm dứt cái tài khoản tiêu cực trong thời kỳ chuyển giao này. Chúng ta có thể trải nghiệm sự tự do hoàn toàn. Thêm vào đó, thông qua yoga, chúng ta sạc lại cục pin cho linh hồn. Từ 0 cấp độ, chúng ta tiến đến 16 cấp độ thánh thiện, trở nên hoàn hảo. Đây chính là bằng chứng cho thấy Baba đại dương yêu thương đang trao cho chúng ta tình yêu thương vô hạn để nuôi dưỡng chúng ta. Và chúng ta phải trải nghiệm tình yêu thương ấy. Chúng ta phải xử lý những tài khoản tiêu cực này. Mình phải trải nghiệm bản thân mình là con chim tự do và là con chim bay. Chúng ta phải tận hưởng mỗi một khoảnh khắc trong thời kỳ chuyển giao này. Bởi vì đây là thời kỳ để trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế. Trong suốt cả chu kỳ, chúng ta trải nghiệm tình yêu thương từ con người. Còn trong thời kỳ chuyển giao này, chúng ta có được cơ hội vàng để trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế. Vì thế, chúng ta là linh hồn may mắn. Dựa trên những điều anh vừa chia sẻ về tình yêu thương của Thượng Đế, Và tình yêu thương của Thượng Đế giúp thay đổi cuộc đời của anh như thế nào? Anh hãy chia sẻ câu chuyện của riêng anh. Khi chúng ta trải nghiệm được tình yêu thương của Thượng Đế, nó cho ta lòng can đảm và lòng tự tin để vượt qua những điểm yếu của chúng ta, chuyển hóa những tâm ấn cũ của chúng ta. Tất cả đều dựa trên tình yêu thương của Baba. Nếu không thì chúng ta sẽ cứ nghĩ rằng là tôi không có giỏi giang gì cả, tôi vô dụng, tôi hết hy vọng. Nhưng Baba trao cho chúng ta tình yêu thương. Đó là lý do vì sao chúng ta trở nên sẵn sàng để gạn lọc, loại bỏ những điều này. Nếu không thì không thể nào làm được. Nghĩa là chúng ta có được lòng tự trọng và lòng tự tin. Đúng rồi. Khi chúng ta trải nghiệm lòng tự trọng, chúng ta bắt đầu trải nghiệm sự tự tin và can đảm. Từ đó chúng ta dễ dàng vượt qua những điểm yếu của mình và hấp thu những phẩm chất thánh thiện vào trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả đều từ tình yêu thương và sự giúp đỡ của Thượng Đế. Nhờ vào tình yêu thương của Baba, chúng ta dễ dàng trải nghiệm được lòng tự trọng trong cuộc đời của chúng ta. Với lòng tự trọng ấy, chúng ta có thể dễ dàng xử lý khía cạnh này. Anh có thể dẫn thì ngắn cho chúng em để trải nghiệm được tình yêu thương cũng như là lòng tự trọng hay không? Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ về tình yêu của Thượng Đế và tình yêu của con người. Chúng ta phải nhìn thấy rõ sự tương phản này. Tình yêu thương của Thượng Đế, thì vô hạn, không hề phức tạp, vô điều kiện. Tình yêu thương của Thượng Đế là tình yêu thương vô hạn, là tình yêu thương không vụ lợi. Chỉ có tình yêu thương của Thượng Đế mới có thể thanh lọc cho linh hồn. Và nhờ vào tình yêu thương của Thượng Đế, chúng ta mới có thể trải nghiệm được sự nâng đỡ trong cuộc đời của chúng ta một cách dễ dàng. Tình yêu thương của Thượng Đế đưa chúng ta lên đỉnh cao nhất. Đó là lý do vì sao chúng ta phải trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy trải nghiệm một lúc nhé. Om Shanti. tôi là một chấm điểm ánh sáng thánh thiện, nhỏ xíu, đang tỏa sáng lấp lánh. Tôi là linh hồn cực kỳ may mắn trên thế giới này. Baba đã lựa chọn tôi. Trong số muôn triệu linh hồn, người đã lựa chọn tôi là công cụ của người. Người vô cùng yêu thương tôi. Người là đại dương yêu thương. Tôi đang trải nghiệm cơn mưa tình yêu từ Thượng Đế. Cơn mưa tuôn đổ xuống tôi. Tôi linh hồn lạc đắm trong tình yêu thương của Thượng Đế. Tôi trải nghiệm sự hợp nhất cùng với người. Nhờ vào tình yêu của Baba, tôi trải nghiệm được lòng can đảm và lòng tự tin vào bản thân. Tôi tràn đầy hy vọng. Tôi dễ dàng vượt qua điểm yếu của mình. Với sức mạnh của yoga, sức mạnh của kiến thức, tình yêu thương của Thượng Đế thanh lọc cho tôi linh hồn. Người là đại dương của sự thanh khiết. Người yêu thương tôi thật nhiều. Tôi yêu thương người cha ngọt ngào nhất của tôi. Có một điều trong Muli Baba nói, đó là người quan sát tách rời. Anh thực hành điều này như thế nào? Bởi vì tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong khía cạnh này. Nếu chúng ta muốn nhớ đến Baba liên tục, chúng ta phải trải nghiệm trạng thái là người quan sát tách rời. Khi chúng ta trải nghiệm tách rời khỏi thế giới này, thì chúng ta sẽ trải nghiệm được sự gắn kết với Baba. Để làm được điều này, chúng ta phải phát triển trạng thái này. Để làm được điều đó thì cũng có một phương pháp đặc biệt. Giống như Shiva Baba ở Paramdham thế giới linh hồn, Baba quan sát vở kịch vô hạn này với trạng thái tách rời. Người này yêu người kia phỉ báng người nọ. Baba quan sát mỗi một tình huống trong trạng thái tách rời. Và chúng ta cũng có thể nói Brahma Baba đang ở trên vùng tinh tế, và người cũng đang quan sát vở kịch vô hạn này, phần vai của mỗi một linh hồn với trạng thái tách rời. Tương tự như vậy, chúng ta phải trải nghiệm bản thân mình ở thế giới linh hồn hoặc là thế giới tinh tế. Chúng ta cũng phải quan sát cả vai trò của mình cũng như là phần vai của những người khác. Rồi sau đó, dần dần chúng ta mới có thể duy trì được trạng thái quan sát tách rời. Chúng ta vẫn diễn phần vai của mình nhưng với sự tách rời. Chúng ta không bị vướng mắc vào những chuyện đời thường trong khi chúng ta đang diễn phần vai của mình. Chúng ta càng trải nghiệm và càng phát triển được trạng thái này thì một cách tự động, yoga của chúng ta sẽ kết nối với người. Nó có mối liên hệ với nhau. Trạng thái tách rời và có yoga với Baba. Chúng ta có thể trải nghiệm bản thân mình tách rời. Có thể là chúng ta không bị hấp dẫn bởi ai đó. Chúng ta không có mối, không có sự ghen tị với ai đó. Chúng ta trở nên bình thản với mọi người, với tất cả, tách rời. Không điều gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Không điều gì lôi kéo trí tuệ của chúng ta. Chúng ta vẫn tách rời. Và chúng ta duy trì được sự kết nối với Baba. Vì thế, trong cuộc đời Brahmin này, đây là khía cạnh rất quan trọng. Nếu chúng ta phát triển được trạng thái yoga không bị lay chuyển. Sang một chủ đề nữa. Bằng cách trao sóng rung động của mình cho thế giới thì tâm ứng của chúng ta đã thay đổi như thế nào? Bởi vì tôi nhớ là trong phòng anh có một tấm bản đồ thế giới, và anh nói là anh gửi sóng rung động cho mọi nơi trên thế giới. First of all, if we really Trước hết, nếu chúng ta thật sự muốn làm công việc phục vụ thông qua tâm trí Mansa Seva, chúng ta cần phải có hai điều. Để có thể phục vụ thông qua tâm trí thành công, chúng ta phải có hai điều. Chúng ta phải có trạng thái, có suy nghĩ thanh khiết. Và thứ hai là phải có trạng thái yoga thật tốt. Khi chúng ta có hai điều này, chúng ta có thể dễ dàng tạo ra những suy nghĩ thanh khiết và mạnh mẽ. Và thông qua công cụ là suy nghĩ thanh khiết mạnh mẽ, chúng ta có thể gửi trao bình an, sức mạnh cho bất kỳ linh hồn nào hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đó là lý do vì sao tôi chú ý đến sự trạng thái thanh khiết cũng như là trạng thái yoga mạnh mẽ. Từ đó chúng ta mới có thể phục vụ thông qua tâm trí thành công. Chúng ta phải chú ý đến hai điều này, sự thanh khiết và yoga. Và thanh khiết có nghĩa là gì? Chỉ có một Baba, không ai khác. Không con người nào, không vật nào, không điều gì có thể lôi kéo tôi. Đó chính là dấu hiệu của sự thanh khiết hoàn toàn. Bởi vì chúng ta diễn phần vai của mình suốt thời kỳ vàng, thời kỳ bạc. Chúng ta có nhiều tài khoản tích cực với nhiều linh hồn. Vì vậy, đến thời kỳ chuyển giao, có thể chúng ta sẽ có sự thu hút, hấp dẫn, gắn kết với ai đó. Chúng ta phải xử lý tài khoản này. Chúng ta nghĩ rằng là tôi yêu linh hồn kia yêu tôi. Và đó không là gì. Nhưng nếu mà có tình yêu thương nhiều hơn cho ai đó thì nó được gọi là gắn kết. Có tình yêu thương đồng đều cho tất cả thì đó chính là phẩm chất thánh thiện. Nhưng có tình yêu thương dành nhiều hơn, tình yêu thương đặc biệt dành cho đối tượng nào đó thì đó được gọi là gắn kết. Chúng ta nghĩ rằng ôi người đấy là bạn của tôi. Nhưng không, người ấy không phải là bạn của tôi mà người ấy là kẻ thù của tôi. Không chỉ một kiếp mà là nhiều kiếp. Bởi vì đây là khoảng thời gian để chúng ta kiếm được nguồn thu nhập tâm linh. Tôi phải tập trung trí tuệ của mình vào Baba. Người kia kéo trí tuệ tôi khỏi Baba. Vì vậy người ấy không phải là bạn của tôi mà thật ra là kẻ thù của tôi. Người ấy không cho phép tôi kiếm nguồn thu nhập tâm linh. Tôi có thể nói người kia là một người bạn thân của tôi, người họ hàng của tôi. Tôi yêu người ấy rất nhiều, nhưng phải trải nghiệm sự tách rời. Phương pháp cho điều này đó là trạng thái ý thức linh hồn và ánh nhìn ý thức linh hồn. Bởi vì có một quy luật đó là opposite pole, there may be the possibility of having attraction. Nam châm, lực hút của nam châm. Ví dụ, một người chị đến với tôi cảm thấy có khả năng là bị thu hút, hấp dẫn. Đó là lý do vì sao bà bảo rằng con hãy vượt thoát khỏi cái ý thức về vật chất hữu hình và trải nghiệm con chính là một chấm điểm ánh sáng và người kia cũng là một chấm điểm ánh sáng. Một cách tự động chúng ta trải nghiệm được. Chúng ta có thể nhớ đến bà thật tốt. Đó chính là bí mật để duy trì được trạng thái thanh khiết. Đó chính là chiếc chìa khóa mấu chốt. Brahma Baba từng thực hành điều này rất nhiều. Gia đình của Baba tất cả đều ở trong kiến thức. Nhưng Baba vẫn duy trì được trạng thái ý thức linh hồn, ánh nhìn ý thức linh hồn. Và ông trải nghiệm trạng thái tách rời. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Trong khi ngồi trên quả địa cầu, chúng ta phải kiểm tra. Có một nơi nào đó mà trí tuệ của mình cứ liên tục hướng về đó hay không? Hướng về con người nào đó, vật thể nào đó không? Nếu mà trí tuệ của chúng ta hướng về một ai đó, bị kéo về ai đó, thì đó cũng là dấu hiệu của sự gắn kết. Đó là lý do vì sao tôi cần phải trở nên tách rời khỏi đối tượng ấy. Chỉ sau đó, tôi mới có thể ở bên bà. Đó là dấu hiệu của việc có được trạng thái thanh khiết thật tốt. Ở đây anh có thể hướng dẫn cho chúng em phục vụ thông qua tâm trí được hay không? Tôi có quan sát Daddy Janki có thực hành điều này. Daddy cầm quả địa cầu nhận sức mạnh từ Baba và trao sức mạnh đó cho thế giới. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm nhé. Tôi là linh hồn, người mang lại lợi ích cho thế giới. Tôi, linh hồn, đang nhận được cơn mưa, những tia sức mạnh liên tục tuôn đổ xuống tôi. Tôi nhận được những tia mạnh mẽ liên tục tuôn đổ xuống tôi từ Shiv Baba. Sau đó, tôi lại tiếp tục truyền tiếp những tia sức mạnh ấy ra toàn thế giới. Có vô số những linh hồn, những ngôi sao sống động trên thế giới này. Họ đang nhận được những tia mạnh mẽ thông qua tôi. Họ trải nghiệm sự thoải mái. Đổi lại, họ trao cho tôi lời chúc phúc. một trải nghiệm tuyệt đẹp làm sao. Trải nghiệm trạng thái là người mang lại lợi ích cho thế giới. Tôi, linh hồn, đang nhận được Sakash, tia sáng mạnh mẽ từ Baba dành cho tôi. Và tôi hướng luồng Sakash, luồng ánh sáng đầy sức mạnh ấy sang thế giới. Vô số linh hồn đang trải nghiệm được sức mạnh. Chúng ta đã nói về trạng thái là người quan sát tách rời, tình yêu thương của Thượng Đế và vượt phục vụ thông qua tâm trí. Trong hành trình tâm linh này cũng có những người chỉ trích chúng ta. Kiểu như là họ muốn nhấn một cái nút kích hoạt bên trong chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua điều này? Đây cũng là một câu hỏi hay. Bởi vì ngày nay, trong gia đình Brahmin này, chúng ta cũng quan sát thấy những điều này. Thực ra, trong 63 kiếp, bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi những thói tật, cho nên chúng ta có thể có những cái tài khoản tiêu cực với những linh hồn khác nhau. Đến thời kỳ chuyển giao này, chúng ta nhận lấy kết quả từ điều đó. Người ta có thể phỉ báng tôi không vì lý do nào cả. Ai đó chỉ trích tôi. Ai đó lăng mạ tôi. Chính vì điều đó mà trạng thái của tôi trở nên chao đảo. Chúng ta phải hiểu một điều. Chẳng điều gì diễn ra trong vở kịch này mà không có lý do. Nếu ai đó chỉ trích tôi, có nghĩa là tôi cũng có tài khoản tiêu cực nào đó với linh hồn ấy. Và nó cần phải được thanh toán. Người ấy là bạn tôi. Người ấy là bạn của tôi như thế nào? Người ấy chỉ trích tôi mà, lăng mạ tôi mà, thì làm sao là bạn của tôi cho được? Vâng, người ấy là bạn tôi, bởi vì người ấy đang giúp tôi. Người ấy đang giúp tôi thanh toán cái tài khoản tiêu cực này. Nếu không, tôi sẽ hứng chịu sự trừng phạt từ Dharamraj, phán quan tối cao. Người ấy đang giúp tôi đấy. Đang hợp tác với tôi đấy. Trong trường hợp này, người ấy chỉ trích tôi. Nếu tôi có suy nghĩ tiêu cực về linh hồn kia, khi thời gian đến, ok, tôi sẽ trả đũa lại. Nếu tôi nghĩ theo cách như thế này, thì tài khoản nó tiếp tục phức tạp thêm. Một mặt tôi vừa thanh toán, một mặt tôi lại tạo thêm tài khoản mới nữa. Nhưng đây không phải là thời gian để chúng ta tạo thêm tài khoản mới với các linh hồn. Tôi phải thanh toán tài khoản này bởi vì tôi cần phải quay trở về nhà. Không có thái độ oán thù. Nếu tôi là linh hồn vĩ đại, thì sự vĩ đại của tôi là gì? Trong tình huống này, tôi phải có lời chúc tốt lành và cảm nhận thanh khiết về linh hồn kia. Và có phương pháp rất hay. Khi Brahma Baba còn sinh thời và ai đó có nói điều gì đó với Baba, Baba biết được thông tin đó. Là khi linh hồn ấy đến, đứng trước mặt Baba, Baba vẫn tưới đổ thật nhiều tình yêu thương đến cho linh hồn ấy và người ấy cảm thấy rất ngạc nhiên. Làm sao mà Baba có thể dành cho người ấy thật nhiều tình yêu thương? Có bí mật ở đằng sau. Baba không quan sát trạng thái hiện tại của người ấy. Baba quan sát trạng thái vào lúc bắt đầu của người ấy, trạng thái vĩnh hằng. Lúc đó khi linh hồn vừa đi xuống trái đất này, linh hồn vẫn còn là thanh khiết. Và lúc đầu, linh hồn là thanh khiết. Khi đó, còn hiện tại tất cả mọi người đều là người nỗ lực. Ai cũng có điểm yếu. Không có lấy một linh hồn nào trên thế giới này mà không có điểm yếu. Không điểm yếu này thì cũng điểm yếu khác. Ai cũng có điểm yếu cả. Vì vậy, chúng ta không quan sát cái trạng thái hiện tại là người đang nỗ lực, mà chúng ta hãy quan sát trạng thái vào lúc ban đầu và vào lúc cuối. Theo đó, thì chúng ta dễ dàng có được, duy trì được trạng thái, có được lời chúc tốt lành và cảm nhận thanh khiết dành cho mọi người. Và chúng ta có thể thanh toán được tài khoản tiêu cực một cách dễ dàng. Tôi chính là người phá bỏ đi trở ngại. Tôi không muốn có bất kỳ ai ở trên con đường của tôi. Chỉ có Baba ở trước mặt tôi. Tôi không chú ý đến bất kỳ ai. Nếu tôi có tình yêu thương dành cho ai đó nhiều hơn thì người ấy là kẻ thù của tôi. Tôi muốn thoát khỏi người ấy. Nếu mà có tài khoản tiêu cực nào cần phải xử lý, tôi nhớ đến Baba. Trước khi quay trở về nhà, thì không được có một cái tì vết nào bên ở tôi, linh hồn. Nó có thể làm giảm giá trị của tôi. Không được có bất kỳ điểm yếu nào bên trong tôi. Tôi phải bỏ đi hết những điểm yếu ấy, những điều tiêu cực ấy. Chúng ta phải đổ đầy mình những kho báu là những đức hạnh thánh thiện, những sức mạnh. Để rồi chúng ta có thể được trạng thái, chúng ta có thể có được trạng thái thật tốt trong thời kỳ vàng. Gia đình thì càng ngày càng tăng trưởng. Và có một trở ngại nảy sinh nữa chính là sự thân mật, rồi vướng vào tên gọi, hình dáng. Và nó cũng lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Tên gọi, hình dáng, sự thân mật, làm thế nào vượt qua cái trở ngại này? Bản thân tôi cũng có vấn đề này. Khi tôi còn trẻ, tôi cũng phải chật vật xử lý cái vấn đề này. Bởi vì chúng ta đã có thói quen, một cái tâm ứng hết sức là mạnh mẽ. Chúng ta bị hấp dẫn bởi người khác, hoặc là chúng ta hấp dẫn người khác về phía mình. Đây là chính là cái tâm ứng mạnh trong 63 kiếp. Nó xuất hiện do ý thức cơ thể. Chúng ta phải thoát khỏi vấn đề này. Chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa ý thức cơ thể và ý thức linh hồn. Nó từ hai hạt giống khác nhau. Từ hạt giống ý thức cơ thể, cái cây nó sinh ra, cái cây nó sẽ sinh ra cái quả là những thói tật. Từ hạt giống ý thức linh hồn, cái cây sẽ sinh ra quả trái là những đức hạnh thánh thiện. Giờ đây trong tình huống này chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải đốt bỏ đi hạt giống mầm mống của ý thức cơ thể trong ngọn lửa yoga, và chúng ta phát triển trạng thái ý thức linh hồn. Chúng ta phải tưới nước cho hạt giống này với tình yêu thương. Rồi sau đó một cách tự động chúng ta dễ dàng có thể chinh phục được sự thân mật. Bởi vì thân mật chính là một cái trở ngại lớn trên hành trình tâm linh của mình. Đó là lý do vì sao chúng ta phải duy trì trạng thái ý thức linh hồn và ánh nhìn ý thức linh hồn. Phải vượt lên khỏi ý thức cơ thể. Tôi không phải là cơ thể, người kia cũng không phải là cơ thể. Tôi là linh hồn thanh khiết, người kia cũng là linh hồn thanh khiết. Một cách tự động, chúng ta sẽ chinh phục được điểm yếu này một cách dễ dàng. Nếu chúng ta ưa thích cái vẻ ngoài của ai đó, phẩm chất của ai đó, điểm đặc biệt của ai đó, chính là Baba đã trao cái điểm đặc biệt này cho người ấy. Baba là người trao tặng. Đó là lý do vì sao, thay vì bị hấp dẫn bởi người ấy, tôi phải bị hấp dẫn bởi Baba, bởi vì Baba là đấng sáng tạo. Khi tôi theo phương pháp này, tôi trở nên tự do. Hiện tại tôi không có sự lôi cuốn hấp dẫn về phía ai hết. Tôi chỉ bị lôi cuốn hấp dẫn bởi một mình Baba thôi. Nhưng tôi phải làm việc rất nhiều về điều đó. Đây là Raja Yoga dễ dàng mà, phải không? Ừ thì chúng ta có những tâm ứng mạnh mẽ trong suốt 63 kiếp. Chúng ta phải xử lý nó một cách chân thành và trung thực. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể trải nghiệm được mình là con chim tự do, con chim bay. Tôi không phải là con chim bị nhốt trong lồng, mà tôi muốn trở thành con chim bay. Đây là khoảng thời gian để trải nghiệm trạng thái bay. Phải không ạ? Chúng ta muốn thoát khỏi những điều như thế này. Anh đến với kiến thức vào năm 1972. Anh... anh nhận được rất nhiều nguồn nuôi dưỡng từ Dadi Prakash Mani, các Dadi. Anh có thể chia sẻ tình yêu thương vô hạn với những linh hồn tổ tiên này chứ? Thật ra tôi ở cùng với Dadi Prakash Mani 30 năm ở Madhuban, rất là thân tình với Dadi. Và tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ Dadi Prakash Mani. Bởi vì tình yêu thương của Dadi, nó giúp cho tôi dễ dàng duy trì được lòng tự trọng của mình. Đôi khi Dadi gọi tôi, em phải xử lý cái điều này. Thế điều nào? À, sự hấp dẫn, sự gắn kết đấy mà. Và tôi chân thành, tôi xử lý những điều đó và tôi đã trở nên thoát khỏi những điều đó. Các Dadi nghĩ rằng là mỗi đứa con của Baba phải thoát khỏi những cái vấn đề này và phải bay, phải tận hưởng cuộc đời Brahmin. Dadi từng cho tôi rất nhiều lòng, sự tôn trọng và tình yêu thương. Có một ngày, tôi đang ở trong bếp tô ly ở Pandapavan. Tôi đang chuẩn bị món khoai tây bởi vì có 1.200 những đứa con nước ngoài sắp đến Madhuban. Từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Lúc đó Dadi bước vào bếp. Ở trong bếp thì rất nhiều việc. Dadi đứng một bên. Dadi trao Dristi cho tôi. Dadi nói, "Hello Atam Dada." Tôi nói, "Cái gì vậy?" Dadi là Brahma Kumari. Dadi lại nói hello với tôi à? Mà lại còn Atam Dada nữa. Mà chúng ta biết rồi, Dada là cách gọi cho người nào đó thật là cao quý. Mà Dadi lại dành cho tôi cái sự tôn trọng như thế, làm cho tôi cũng sẵn sàng. Nếu mà có một cái giếng mà Dadi bảo tôi nhảy xuống, tôi cũng nhảy luôn. Vì tình yêu thương của Dadi. Tôi có thể nói vì Dadi Prakash Mani mà tôi mới có được cái vị trí như thế này. Và trạng tôi có tiến bộ được như thế này. Và tôi cũng học hỏi rất nhiều từ Dadi. Có lần tôi cũng phỏng vấn Dadi. Một câu hỏi. Bởi vì Baba nói ba từ vào tháng 1, hãy vô thể, không có thói tật và không có cái tôi. Tôi hỏi Dadi, trở nên vô thể thì ok, khi mà vô thể thì không thói tật. Và trong thói tật thì có cái thứ năm, đó là cái tôi. Tại sao Baba lại tách ra một cái riêng là trở nên không có cái tôi? Bởi vì cái tôi cũng nằm trong năm thói tật mà. Daddy nói là khi chúng tôi đến với Baba, tạp dề của chúng ta là trống rỗng. Những gì mà chúng ta, thành quả chúng ta nhận được từ Baba, đó đều là từ Baba. Nếu mà tôi là một yogi giỏi, tôi là một người diễn giả giỏi, tôi là một người lên kế hoạch giỏi, đó đều là những phẩm chất từ Baba. Tôi không được có cái tôi về điều đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là sau khi đến với Baba, chúng ta mới có được những thành quả, thành tựu ấy. Vì vậy, chúng ta không được có cái tôi về những điều này. Chúng ta phải khiêm tốn. Chúng ta phải luôn khiêm tốn. Đó chính là dấu hiệu của sự thanh khiết hoàn toàn. Không được có một chút cái sự ô trọc là cái tôi nào cả. Còn Daddy Janki thì tôi cũng học từ Daddy Janki về cái cách mà nghiền ngẫm kiến thức. Tôi học được nghệ thuật nghiền ngẫm kiến thức từ Daddy Janki. Bởi vì Daddy thường là từ London đến Madhuban và đã đi phụ trách lớp học dành cho cư dân của Madhuban. Và tôi quan sát độ sâu của kiến thức trong lớp của Daddy Sankey. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng phải làm được như vậy. Nghe Murli thôi không đủ, mà cần phải nghiền ngẫm bài Murli ấy. Daddy Janki thì rất bận với công việc phục vụ của Baba. Nhưng Daddy vẫn ngồi trong cô tịch và nghiền ngẫm Murli, rồi trao cho chúng ta kiến thức tâm linh. Và tôi cũng bắt đầu nghiền ngẫm. Rồi sau đó việc nghiền ngẫm của tôi phát triển. Vào năm 86, tôi gặp Baba. Tôi gặp riêng Baba ở Meditation Hall. Baba trao cho tôi lời chúc phúc. Con sử dụng nghệ thuật nghiền ngẫm này đó chính là lời chúc phúc mà Baba dành cho tôi trong cuộc gặp riêng ấy. Rồi từ đó tôi nhận được rất nhiều cái chạm đặc biệt từ Baba. Tôi phát triển được sức mạnh nắm bắt, sức mạnh chạm, nhận cái chạm từ Baba. Và trong 20 năm thì tôi viết báo. Mỗi tháng tôi đều có bài đăng trên báo. Đó đều từ cái sự nghiền ngẫm của tôi. Việc nghiền ngẫm trở nên tự nhiên. Có một lời chúc phúc mà vào năm 88 Baba trao cho tôi, đó là con là người chuyển hóa thế giới. Con là người sử dụng sức mạnh chuyển hóa thế giới. Baba đã trao cho tôi lời chúc phúc này ở Om Shanti Bhavan. Lúc đó tôi chỉ mới có 12 năm ở Madhuban thôi. Baba đã cho tôi lời chúc phúc tuyệt vời đến như vậy. Baba cho tôi bài tập về nhà trong lời chúc phúc. Con phát triển sức mạnh chuyển hóa này và tiếp tục gia tăng sức mạnh này trong tương lai. Chính vì điều đó, chính vì lời chúc phúc đó, tôi có rất nhiều cơ hội đi đến nhiều nước trên thế giới. Nhờ sự vĩ đại của, nhờ ân phúc của Baba, tôi đã đi đến 95 nước trên thế giới. Chính vì lời chúc phúc này của Baba. Và đây cũng là một phần của lời chúc phúc. Tháng 1 sắp đến. Chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào cho bản thân để có thể có được trải nghiệm mạnh mẽ và tuyệt vời từ Bap Dada giống như là anh đã trải nghiệm. Now the world is very fast. They want to experience everything very in a quick of a button. How do they do that? See, the January month is coming. Tháng 1 sắp đến. Maybe you're starting. Có thể là đã bắt đầu. Chúng ta phải chuẩn bị mình cho thật tốt để nhận được lợi ích tối đa từ tháng 1 này. Tháng 1 là tháng của lời chúc phúc. Brahma Baba rời khỏi cơ thể. Và vì thế, Sri Baba cho chúng ta lời chúc phúc đặc biệt cho tháng này. Lời chúc phúc nào? Bất kỳ trải nghiệm tâm linh nào mà chúng ta muốn trải nghiệm, chúng ta đều có thể làm được trong tháng của lời chúc phúc này bằng cách nỗ lực một chút, mà chúng ta nhận được rất nhiều từ Baba. Chính là tháng 1 này. Đó là lý do vì sao chúng ta phải nghiêm túc, không phải là làng nhàng, không phải là bất cẩn, không phải là dễ dãi, mà chúng ta phải nhận được lợi ích tối đa từ tháng 1 này. Và phương pháp thực hay cho điều này là hãy trải nghiệm sự bầu bạn của Brahma Baba, người chính là vị hoàng đế của các thiên thần. Cho dù chúng ta đi đâu, chúng ta đều trải nghiệm sự bầu bạn của người. Và thông qua sự bầu bạn của người, chúng ta nhận được ánh sáng và sức mạnh từ Baba. Chúng ta sẽ dễ dàng trải nghiệm được trạng thái thiên thần. Đó là lý do vì sao tôi nhớ có một lần nhiều đứa con nước ngoài đến. Hơn 1,000 đứa con đến gặp Baba. Nhưng vì lý do nào đó, cơ thể của Daddy Gunja không khỏe, cho nên không có cuộc gặp gỡ đó và họ không hạnh phúc. Và Daddy Janki hướng dẫn là mọi người trải nghiệm Brahma Baba như là thiên thần, trải nghiệm được sự bầu bạn của người. Và họ học lớp học này, sau đó họ rời đi, gương mặt của họ bừng sáng, hạnh phúc. Họ nói là họ trải nghiệm trạng thái ở Madhuban thật là tuyệt vời. Trong tháng 1 này, chúng ta phải trải nghiệm sự bầu bạn của Brahma Baba. Con là đứa con đặc biệt, thật đặc biệt, đáng yêu. Hãy tận hưởng sự bầu bạn của Baba để rồi nhận được sự giúp đỡ từ Baba. Hãy tập trung vào việc phát triển yoga. Tiếp tục liên tục kiểm tra tấm biểu đồ yoga, biểu đồ tưởng nhớ. Nỗ lực một chút mà lại nhận được rất nhiều lợi ích, rất nhiều thành công trong tháng của lời chúc phúc này. Đây là lý do vì sao mà chúng ta phải chuẩn bị bản thân mình để gặp Baba vào ngày 31 sắp tới đây. Rồi tháng 1 cũng sắp tới. Chúng ta phải phát triển trạng thái ý thức linh hồn và lòng tự trọng. Nếu mà chúng ta muốn duy trì được trạng thái không bị lay chuyển, bí mật đó là phải nắm lấy hai khía cạnh. Một cái là trạng thái ý thức linh hồn, một cái là lòng tự trọng. Đây chính là bí mật. Giống như là hai chân của chúng ta vậy. Một chân to, một chân nhỏ thì không bước đi được. Chúng ta cũng không chạy được. Nếu chúng ta muốn phát triển yoga, thì đây chính là bí mật. Trải nghiệm trong 50 năm qua của tôi là như thế. Chúng ta phải nắm lấy trạng thái ý thức linh hồn và lòng tự trọng. Rồi trạng thái của chúng ta sẽ cao, càng ngày càng cao, không ai có thể lay chuyển được chúng ta, giống như Brahma Baba. Người là ngọn tháp của bình an, có nghĩa là một trạng thái cao không bị lay chuyển. Nếu chúng ta có muốn có được trạng thái như thế này, thì đây chính là bí mật. Trong khi chúng ta ở Madhuban, chúng ta hãy ngồi trong cụ tịch một tiếng, nửa tiếng và trải nghiệm trạng thái ý thức linh hồn thật sâu. Lòng tự trọng, rồi một cách tự động chúng ta có thể trải nghiệm được trạng thái bay và có thể phát triển được yoga nữa. Trong yoga có ba khía cạnh. Trước hết, chúng ta phải thoát khỏi cơ thể. Thoát khỏi cái cơ thể này. Làm thế nào? Duy trì trạng thái ý thức linh hồn. Khi chúng ta trải nghiệm bản thân tôi là linh hồn, tôi có thể hướng lên trên thế giới linh hồn. Làm sao đi đến đó? Lòng tự trọng có thể nâng chúng ta lên. Khi chúng ta trải nghiệm được lòng tự trọng thật tốt, chúng ta có thể trải nghiệm được niềm hân hoan say sưa tâm linh. Từ đó, chúng ta có thể trải nghiệm được tâm trí trí tuệ của chúng ta nhẹ bẩn và đầy niềm hạnh phúc, đầy lòng hăng hái nhiệt tình. Theo đó, chúng ta có thể ở bên Baba một cách dễ dàng ở thế giới linh hồn. Và khía cạnh thứ hai, đó là chúng ta phải có tình yêu thương dành cho Baba. Chúng ta có thể ngồi cùng với Baba thật lâu ở thế giới linh hồn và chúng ta có thể tận hưởng được sự bầu bạn của Baba. Trong suốt cả ngày, chúng ta phải trải nghiệm những mối quan hệ khác nhau với Baba. Bởi vì nếu mà xem mình là linh hồn và nhớ đến Baba là một chấm sáng, thì sẽ sau một tiếng, hai tiếng là bắt đầu cảm thấy chán. Bởi vì xu hướng của con người đó là luôn muốn kỳ vọng cái gì đó mới mẻ. Đó là lý do vì sao từ sáng cho đến tối chúng ta phải liên tục trải nghiệm thay đổi những mối quan hệ khác nhau với Baba. Chúng ta phải duy trì lòng hăng hái nhiệt tình trong cuộc đời của mình, để rồi sau đó chúng ta mới có thể duy trì được trạng thái yoga thật cao. Cảm ơn những chia sẻ sâu sắc của anh với Baba. Baba đúc tô ly cho anh phải không? Tôi đúc Baba bằng chiếc muỗng vàng hơn 20 lần trong cuộc đời của tôi. Rồi Baba cùng đúc tô ly cho tôi hơn 20 lần. Anh có thể đúc cho em giống như Baba không? Khẩu hiệu đó là tô ly làm cho mình trở nên holy, trở nên thánh thiện. Bởi vì tô ly đầy tình yêu thương và sự thanh khiết của Baba trong đó. Ăn tô ly thì tâm trí và cơ thể trở nên thanh khiết. Vì vậy lát nữa chúng ta đều có được tô ly đặc biệt. Anh thị phạm cho chúng em được không ạ? Bởi vì anh cho chúng em cái trải nghiệm của Bap Dada đi. Bao nhiêu các bạn trẻ ở đây ạ? Thanh niên ở đây ạ? Sau lớp này, các em hãy lên và anh Atam sẽ gặp riêng các em. Và các anh Atam sẽ phát tô ly cho các em. Cảm ơn anh Atam đã chia sẻ, có những chia sẻ tuyệt vời. Chắc chắn là chúng em sẽ duy trì được trạng thái tách, vượt thoát khỏi trở ngại và lòng tự trọng. Om Shanti.